nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, đảo Yomi. Itomi Yuki trong đầu vù vù một vang, phảng phất nhìn xem một tòa trăm mét cao cao ốc, hướng trên mặt sập đến, cơ hồ không thể thở nổi. Minamoto Shimoto tay trái tìm tòi, đưa nàng kéo vào trong ngực, tay phải nắm chặt, thình thịch, ngũ hành khí kiếm giận bắn mà ra. Thần đạo lưu đại khai đại hợp, neon năm màu tung hoành bay lượn, ầm ầm, ngoạc két, núi rung động. Minamoto Shimoto một trận khó thở, cánh tay phải càng là run lên, khống chế không nổi run rẩy. Tám tên tay cầm thần khí Tenmoku tộc nhân kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được triệt thoái phía sau một bước. Minamoto Shimoto kinh ngạc dò xét tám người này. Những ngày này, hắn ngũ hành khí kiếm sớm đã xưa đâu bằng nay. Nơi đây lại là núi lửa. Mượn nhờ núi lửa thần linh chi khí, uy lực cơ hồ đạt tới phổ thông ca tiên một kích toàn lực. Nghĩ không ra còn là rơi vào hạ phong. Tám người nhìn hắn ánh mắt, sao hắn kinh ngạc hơn. Tenmoku nhất tộc thế hệ luyện khí, lại cứng rắn yêu quái hài cốt đều nóng chảy qua. Vừa rồi hợp kích, chính là đánh yêu quái hài cốt chú pháp. Một kích xuống, chấn cấp yêu quái hài cốt đều muốn nện đánh. Minamoto Shimoto chẳng những ngăn trở, lại còn đem bọn hắn đánh lui một bước. Tenmoku Ikko sắc mặt khó coi. Bị ngăn trở không quan trọng. Tổ trưởng tổ 9, Yagiyu Sanchiko đều có thể ngăn trở. Nhưng bị không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tiểu tử ngăn trở, xáo trộn hắn kế hoạch. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn quát hỏi. Ta, thần đạo giáo đệ nhất thiên tài Tsugumi. Lời còn chưa dứt, Minamoto Shimoto lần nữa cảm ứng núi lửa thần linh chi khí. Ngũ hành khí kiếm tia sáng tăng vọt, neon năm màu triệt để biến thành hỏa hành, cực nóng nhiệt độ cao, đem toàn bộ phòng tối thiêu đốt thành màu đỏ, thoáng như hỏa lô. Lại đến, hắn tay trái ôm Itomi Yuki, tay phải ly hỏa khí kiếm bổ ngang, cuồng mãnh bá liệt thần lực, bắn mạnh lấy nhào về phía tám người. Tám người toàn thân giống như là bắt lửa, cái mũi, lỗ tai, con mắt, đều có hỏa diễm chui vào trong. Đám người giật nảy mình, vội vàng giơ lên thần khí, tay nắm chú ấn, lần nữa thi triển hợp kích. Nguyên lai tưởng rằng vẫn như cũ có thể nho nhỏ chiếm thượng phong, nghĩ không ra tám người có bốn người bị đánh bay, bao quát Tenmoku Ikko ở bên trong. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền Itomi Sayaka đều kinh ngạc cái này một chú uy lực. Đổi thành nàng, cũng không dám nói đón đỡ về sau, vẫn như cũ có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hanyu Takami so với bọn hắn tất cả mọi người phải kinh sợ. Nhớ ngày đó, cũng chính là năm nay tháng 7, Minamoto Shimoto còn cùng nàng có qua có lại, nghĩ không ra ngắn ngủn nửa năm, hắn đã tinh tiến đến chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Thống khoái, Minamoto Shimoto cánh tay phải cơ hồ mất đi trực giác, nhưng nhiệt huyết sôi trào. Tiểu tử này nghĩ xung làm hộ hoa sứ giả, trước hết giết trong ngực hắn nữ nhân, cầm trùy thần khí Tenmoku tộc nhân, phẫn nộ quát. Minamoto Shimoto cười ha hả, cao giọng nói, hôm nay ngươi nếu có thể đụng phải nàng một sợi tóc, lão tử cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu. Nói xong, tay hắn cầm ly hỏa khí kiếm, liền muốn lăng không bay xông đi lên. Đủ rồi, Tsugumi, Itomi Sayaka tay khoác lên trên vai hắn. Tenmoku đại nhân đã lý giải tình cảnh của hắn, có phải hay không? Tenmoku đại nhân, Tenmoku Ikko sắc mặt khó coi, tay cầm thần khí tám người, tụ sau lưng hắn, thật lâu, Tenmoku Ikko thu hồi thần lực, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Itomi Sayaka trên mặt hiện ra dáng tươi cười, nàng lại gần, nhỏ giọng nói với Minamoto Shimoto, ngươi bây giờ là Tsugumi, đừng cuồng vọng giống cái Minamoto Shimoto, ngứa tay, hắc hắc. Minamoto Shimoto thu hồi ngũ hành khí kiếm, phát ra học sinh cấp 3 ngượng ngùng tiếng cười. Còn có, Itomi Sayaka tầm mắt biến thành trừng, muốn ôm muội muội ta tới khi nào? Minamoto Shimoto còn chưa nói gì đó. Itomi Yuki trước không có ý tứ. Tay chống ngực của Minamoto Shimoto. Từ trong ngực của hắn đứng lên. Nàng sửa sang lấy bị thần lực thổi loạn tóc. Dưới mặt nạ tuyết trắng mặt. Nhuộm đỏ bừng. Tenmoku Ikko nhìn qua bọn hắn. Cho là bọn họ đang thương lượng âm mưu gì. Tenmoku đại nhân. Giải quyết xong nội bộ sự tình. Itomi Sayaka lại đem tầm mắt chuyển hướng hắn. Chúng ta không có bất kỳ cái gì địch ý. Chỉ là muốn biết làm sao tăng cường Ma Long Đinh uy lực. Đây là một lần cuối cùng. Tenmoku Ikko lạnh giọng nói. Tìm tới Hoàng Tuyền Quốc. Để Ma Long Đinh hấp thu Hoàng Tuyền thần linh chi khí. Hoàng Tuyền Quốc ở đâu? Đảo Yomi. Phương pháp đi vào đâu? Trông thấy Hoàng Tuyền tảng đá lớn. Tự nhiên là sẽ minh bạch. Tenmoku Ikko nói. Itomi Sayaka trầm ngâm một hồi. Ngẩng đầu nói. Tenmoku đại nhân. Ta người này so sánh sợ chết. Còn có muội muội chờ lấy ta yêu thương. Xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Làm càn. Thần đạo giáo chuột. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tay cầm thần khí tám người. Chửi ầm lên. Itomi Sayaka không hề bị lay động. Vẻ mặt tươi cười. Nhìn xem Tenmoku Ikko không nói lời nào. Itomi Yuki có chút ngạc nhiên. Dạng này tỉ tỉ, cùng trong nhà thấy đến cái kia, luôn luôn lấy khi dễ muội muội làm thú vui nàng. Hoàn toàn khác biệt, Tenmoku Ikko nhìn chăm chú lên nàng. Thật lâu, nói, tốt, ta đi với ngươi một chuyến. Tộc trưởng, Tenmoku Ikko đưa tay, đánh gãy tộc nhân thuyết phục. Các ngươi nhìn xem bầu trời sao chất lỏng, không cho phép ra cái gì sự tình. Hắn nghiêm âm thanh hạ lệnh. Tám người gặp hắn quyết định. Chỉ có thể gật đầu xác nhận. Itomi Yuki tò mò mắt nhìn cái gọi là bầu trời sao chất lỏng. Vừa rồi lắc lư toàn bộ núi lửa chiến đấu. Vậy mà không có để nó động đậy mảy may. Cái bình phía trên. Từ các nàng vào đây. Vẫn muốn nhỏ xuống đến cái kia giọt nước. Vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Nếu như là tính tình gấp người. Chỉ là nhìn xem. Chỉ sợ cũng muốn đem bản thân tra tấn thành tên điên. Năm người, còn có Tenmoku Ikko, từ đáy biển rời khỏi đảo Anh Đào, xuyên qua tại âm u đáy biển, đảo Yomi tại huyện Shimane, từ Kyushu đi qua, phải xuyên qua đối mã eo biển, quấn lên một vòng lớn. Itomi Yuki mắt nhìn cùng Minamoto Shimoto nói chuyện trời đất tỉ tỉ. Bọn hắn bây giờ tại Itomi Sayaka nâng lên cách hơi nước che đậy bên trong. Cái kia tỉ tỉ chết sống muốn cùng muội muội cùng nhau tắm rửa. Còn chế giễu ngực nàng nhỏ. Lại có loại này bản sự. Lập tức, nàng thu tầm mắt lại. Nhìn về phía lồng khí bên ngoài. Mặc kệ là dung nham núi lửa. Còn là thế giới đáy biển. Đối với nàng mà nói. Đều là chưa bao giờ thấy qua kỳ cảnh. Nàng ra đời giàu có, trong nước ngoài nước, rất nhiều nơi đều đi qua, những địa phương kia, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng căn bản không thể để cho nàng sợ hãi thán phục. Sau đó muốn đi, càng là cổ sự ký, bên trong ghi lại Hoàng Tuyền Chi Quốc. Một hồi thần thoại mạo hiểm, bình thường nhã nhặn nàng, lúc này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng, chờ mong lại thấp thòm. Minamoto Shimoto đang cùng Itomi Sayaka nói xong ngũ hành khí kiếm tâm đắc. Sau đầu hồ điệp thức thần, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Hắn ngưng thần nghe trong chốc lát. Dưới mặt nạ khuôn mặt tuấn tú, hiện ra nụ cười mê người. Tenmoku Ikko phái người thông chi thần vu. Hắn cười nói, định đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tenmoku Ikko bản thân tại một cái cách hơi nước che đậy bên. Trong. Cách nước biển, lại tại cao tốc chạy. Không sợ hắn nghe thấy. Vậy ta cũng muốn thông chi bạn của thần đạo giáo. Để nàng đến trợ trận. Itomi Sayaka cười nói. Itomi Yuki, Hanyu Takami, Yagiyu Sanchiko nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi muốn hại ai? Minamoto Shimoto cũng cười lên. Nghe hắn nói, ba người mới phản ứng được. Sunny Reno. Itomi Sayaka trả lời, bát thần lôi hai đạo chú, ngay tại trên người nàng. Xem ra lần này chẳng những có thể đánh cái thống khoái, còn có thể góp đủ bát thần lôi, thỏa mãn ta thu thập muốn. Ngoài miệng nói như vậy, nguyên bản đã cảm thấy không thích hợp Minamoto Shimoto, lúc này càng là cảnh giác lên. Nếu như thần đạo giáo đã sớm cùng Tenmoku Ikko cấu kết, cái này rất có thể là nhằm vào hắn, thậm chí là Kanbayashi Miko âm mưu. Cảnh giác về cảnh giác, trong lòng của hắn không có một chút sợ hãi. Vừa vặn đem cái này xem như đối phó Koromoe làm nóng người. Huống chi, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ cũng biết đồng hành. Tam đại vu nữ liên thủ, lại tăng thêm hắn cái này góp đủ số. Thiên hạ đi đâu không được. Giết hắn cái người ngửa ngựa lật, trong thân thể màu đen độ lượng, vang lên ong ong, giống như là một đầu mãnh thú muốn tránh thoát lồng giam. Tứ ngược thiên hạ, không biết Hoàng Tuyền quốc có thể bị nguy hiểm hay không? Hanyu Takami có chút lo lắng. Nếu có, Tenmoku lão đầu kia cần phải sẽ không như thế sảng khoái theo tới. Itomi Sayaka nói ra chính mình suy đoán, gặp nguy hiểm cũng không quan hệ. Minamoto Shimoto nói, thần vu đang trên đường tới. Quả nhiên là trong tã lót baby. Itomi Yuki châm chọc nói. Minamoto Shimoto quay đầu lại, nhìn nàng một cái, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế ác miệng. Nói ra sự thật được xưng là ác miệng, ngươi có phải hay không nên nghĩ lại một cái rồi. Ngoặc kép, muội muội của ngươi thật lợi hại. Hắn đối với Itomi Sayaka nói, đáng yêu a. Itomi Sayaka nhô lên bộ ngực đầy đạn, khoe khoang nói, thì ra là thế. Đây chính là đáng yêu. Minamoto Shimoto nói, ngươi thật giống như có ý kiến. Hai tỷ muội đồng thời phát ra chất vấn. Itomi Yuki phiết qua mặt, đối với cùng tỷ tỷ chăm miệng một lời chuyện này, cảm thấy xấu hổ cùng không vui lòng. A, Yuki, chúng ta quả nhiên là vô địch tỷ muội. Tỷ tỷ lại rất vui vẻ, hưng phấn ôm Itomi Yuki, dùng bộ ngực đi vò khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thả ta ra. A, Minamoto Shimoto ở một bên nhìn xem. Sâu như vậy, còn mềm như vậy, có thể căn cứ mặt người cải biến hình dáng. Liền khí đều không kịp thở đi. Thật đáng thương. Hắn cũng rất muốn chôn ở Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi trong ngực a. Biến thành một cái trong tã lót baby. Hanyu Takami tại quan sát hắn, phát hiện hắn hướng tới tầm mắt, trong lòng có rồi kế hoạch. Minamoto Shimoto cảm giác được tầm mắt của nàng, nhìn lại, nàng bất động thanh sắc dịch chuyển khỏi tầm mắt, đáy lòng của hắn càng thêm đề phòng. Đáng tiếc a, Itomi Sayaka có thể vì người nhà hy sinh chính mình. Hắn nguyên bản thật thưởng thức, nhất định phải đối phó với hắn, chỉ có thể để nàng biết phản bội đại giới. Sáu người, chỉ có Yagiyu Sanchiko không có dấu trong lòng không thể cho ai biết tâm tư. Một đường hướng huyện Shimane bắn mạnh mà đi. Huyện Shimane cùng huyện Tottori giao tiếp địa phương, có một chỗ chật hẹp ẩn nấp chỗ nước cạn. Sáu người từ chỗ ấy nổi lên mặt nước. Chỗ nước cạn mọc đầy một cái cao hơn người cỏ lau. Tắm rửa lấp lánh ánh nắng, tại trong gió thu chập chờn. Itomi Yuki ngạc nhiên nhìn qua trước mắt mênh mông vô bờ bụi cỏ lau. Đảo Yomi tại phía bắc, cần xuyên qua sông Sanju. Tenmoku Ikko nói, không nóng nảy. Itomi Sayaka căng ra thần lực, giống như bị vòng sáng bao khỏa tinh linh, bay vào trong bụi lau sậy. Yagiyu Sanchiko cùng Hanyu Takami theo sát phía sau. Tenmoku Ikko cũng chỉ có thể đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Minamoto Shimoto nói với Itomi Yuki. Itomi Yuki nhẹ nhàng gật đầu. Hai người phân biệt căng ra sương mù cùng ánh sáng xanh, bay ở đám người sau lưng, chui vào mênh mông cỏ lau. Sáu người đi qua địa phương, cỏ lau phồng lên, giống nước biển tách ra. Ngẫu nhiên có gió thu đảo qua, thổi đến cỏ lau tứ tán chập trùng, trắng bông kéo dài, như trên sông sóng lớn. Itomi Yuki sợ hãi thán phục si mê nhìn qua hết thảy trước mắt. Đáy lòng lấp đầy vui sướng. nhịn không được hướng Minamoto Shimoto nhìn lại. Hắn mang theo mặt nạ, đang theo dõi phía trước. Làm sao rồi? Cảm giác tầm mắt của nàng. Minamoto Shimoto xoay đầu lại hỏi. Không có gì. Itomi Yuki lại nhìn về phía bốn phía. Dạng này dắt tay bay ở mùa thu trong bụi lau sậy. Giống như là cố sự bên trong chuyện cổ tích. Bay không bao lâu, nghe thấy huyên náo âm thanh. Phảng phất có người tổ chức tiệc rượu. Chính nghĩ như vậy, tầm mắt bỗng dưng mở mang. Thuyền gỗ một chiếc tiếp một chiếc. Đếm không hết người. Trên thuyền uống rượu làm vui. Đám người trung ương. Có một mặt làm bằng nước bình đài. Mấy tên gây xa tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đàn hát lấy ngày mùa thu hòa ca. Khi thì, lại có mặc hở hang hiện đại nữ lang. Nơm nớp lo sợ lên đài. Cố gắng khoe khoang thân thể của mình. Hoàn toàn không thích hợp vị thành niên quan sát. Mèo con, người đến. Khàn khàn yêu mị thanh âm. Che lại ồn ào âm thanh. Hướng bọn họ truyền đến. Itomi Yuki theo tiếng nhìn lại. Một vị dung mạo mỹ lệ. Dáng người đầy đặn trung niên quý phụ. Ngẩng lên từ thuyền nhỏ trong rèm nhô đầu ra. Rèm bị gió thổi lên. Bên trong vậy mà tất cả đều là nam nhân. Những nam nhân kia vẻ mặt hốt hoảng. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng vội vàng dịch ra tầm mắt. Gương mặt dưới mặt nạ đỏ lên. Lỗ tai bị gió thổi qua. Lại nóng lại mát mẻ. Itomi Sayaka trái phải đảo mắt. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bay về phía Sunny Reno vị trí thuyền nhỏ. Làm sao tới nhiều người như vậy? Nàng nói, nơi này không chỉ có một tổ cao thủ, còn có tổ 2, tổ 7, người tổ 8, tổ trưởng cũng tại. Minamoto Shimoto quan sát nét mặt của nàng, không nhìn ra là diễn kịch. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là Hanyu Takami một người phản bội rồi? Nhưng chỉ bằng mấy người này có làm được cái gì? Những người khác tại đảo Yomi mai phục. Hắn đang muốn đi theo bay qua. Ống tay áo lại bị giữ chặt. Nhìn lại, Itomi Yuki chính không biết nhìn chỗ nào nhìn chung quanh. Hắn nở nụ cười, trêu chọc nói. Có thể hay không yêu không biết. Ngược lại là rất ngây thơ. Itomi Yuki tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người cũng không đi qua. Cùng Yagiyu Sanchiko, Hanyu Takami. Cùng Tenmoku Ikko lơ lửng ở trên mặt nước. Tenmoku Ikko ngẫu nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Tokyo phương hướng. Lấy thần vu ngự phong chú trình độ. Cũng sớm đã đến mới đúng. Người đâu? Chờ đại khái 10 phút đồng hồ. Bỗng nhiên nghe tổ trưởng tổ 8 bợm nhậu hô to. Các huynh đệ, làm việc. A, thần đạo giáo giáo đồ phát ra quái dị đáp lời âm thanh. Mấy người vung vẩy thần lực. Đem vừa rồi biểu diễn gây xa cùng Maiko chém thành hai nửa. Nội tạng vẩy ra, treo ở cỏ lau cán bên trên. Nước nhuộm thành màu đỏ. Itomi Yuki kinh hô một tiếng. Dọa đến thần lực đều khống chế không nổi. Minamoto Shimoto đưa tay đỡ lấy nàng. Tầm mắt nhìn chằm chằm treo ở cỏ lau bên trên nội tạng. Thanh âm rất êm tai nha tương đương một cái nấc rượu ra hỏa. Sắc mị mị xem tới. Itomi Yuki ghét bỏ lại sợ liếc mở tầm mắt. Xác thực êm tai. Tựa như róc rách nước suối. Nói xong. Minamoto Shimoto một quyền đánh ra ngoài. Thần lực màu xanh ầm ầm cuồn cuộn. Liên thuyền dẫn người. Nổ thành vỡ nát. Đầy trời mảnh gỗ vụn cùng huyết vụ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử. Ngươi dám giết huynh đệ của ta. Ngươi là cái nào tổ? Các loại thần lực trùng thiên bay múa, tự nhiên mỹ lệ bụi cỏ lau, chỉ một thoáng thành ánh sáng muôn màu yêu quốc, mấy cái người tổ 8, hướng Minamoto Shimoto vây công tới. Không thấy Minamoto Shimoto có bất kỳ hoạt động, mặt nước ầm ầm một tiếng, tựa như ngân hà tuôn trào, mang theo vạn quân lực lượng, hướng mấy người kia chạy đi, dừng tay, thần lực màu hổ phách như rượu. Lăng không thoáng qua, lắng lại ngân hà, cũng đem người tổ 8 cuốn đi. Mấy tên tổ trưởng bay tới. Sunny Reno còn tại chỉnh lý quần áo. Không ít người của thần đạo giáo. Liều mạng dò xét thân thể của nàng. Nàng cũng không che lấp. Ngược lại đối với những người kia vứt mị nhãn. bị nàng nhìn thấy người, toàn thân run rẩy, lại là sợ hãi, lại là khát vọng. Sunny Reno vừa rồi đợi thuyền nhỏ bên trong, đã không có người sống khí tức. Itomi Sayaka cái thứ nhất rơi xuống, dẫn đầu mắt nhìn Itomi Yuki, gặp nàng tránh sau lưng Minamoto Shimoto, bình yên vô sự, trong lòng mới thở dài một hơi. Làm sao rồi? Nàng hỏi, có người đùa bỡn ta muội muội. Minamoto Shimoto phảng phất nhiệt huyết thiếu niên giận dữ hét. Itomi Sayaka quay đầu nhìn về phía tổ trưởng tổ 8. Đánh giám, có người tổ 8 gọi. Tobita khen cái kia nữ thanh âm êm tai. Coi như đùa giỡn thì thế nào? Chỉ là ngoài miệng nói hai câu, tiểu tử này liền có thể trực tiếp giết người. Tổ trưởng tổ 8 cười lạnh một tiếng. Đối với Itomi Sayaka nói, đem tiểu tử kia giao ra, ta cũng không giết hắn, gãy mất hắn giết người cánh tay, lại quỳ xuống đến xin lỗi. Chuyện này thì thôi, giao ra hung thủ, mẹ nhà hắn, ta vẫn là lần thứ nhất thấy giết mình người. Cát tỷ, chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Minamoto Shimoto nổi giận đùng đùng, so với bọn hắn càng táo bạo. Ngươi ngăn chặn tổ trưởng tổ 8. Ta cùng Sanchiko tỉ đem những này người toàn giết. Mới vừa rồi còn kêu gào tổ 8. Nháy mắt an tĩnh lại. Tiểu tử này, làm sao như thế xong? Bợm nhậu sắc mặt đồng dạng khó coi. Thật muốn đánh lên. Hắn bị Itomi Sayaka ngăn chặn. Người tổ 8 chỗ nào là Yagiyu Sanchiko đối thủ. Nếu như đổi một cái tổ, hắn căn bản không sợ tin đối phương sẽ làm như vậy. Nhưng tổ 9 khác biệt, bọn hắn chính là để bảo vệ người nhà như thế cái ngu xuẩn lý do. Mới gia nhập thần đạo giáo. Tốt rồi, Sunny Reno cười nói. Nhiệm vụ quan trọng, bợm nhậu hừ một tiếng. Không có lại nói cái gì. Sugumi-kun tính tình, nguyên lai như thế bảo a tổ trưởng tổ 7 nhện cười nói. Minamoto Shimoto tức giận không cam lòng. Đồng dạng hừ một tiếng. Sunny Reno nhìn xem hắn, nhịn không được liếm liếm đỏ thắm bờ môi, vừa thỏa mãn thân thể, lại tuôn ra xúc động. Nàng dò xét Minamoto Shimoto hai mắt, nhìn về phía Itomi Yuki, hỏi, đây là tổ 9 người mới, muội muội của Sugumi tiểu tử này. Itomi Sayaka bất đắc dĩ nói, lúc đầu không muốn thu nàng, nhưng các ngươi biết, ta đối với muội muội không có cách nào. Rõ ràng, nhện cười nói, chỉ cần chú ý người của thần đạo giáo, đều biết Itomi Sayaka là cái muội không? Các ngươi nghe kỹ cho ta. Minamoto Shimoto đối với người của thần đạo giáo hô to, ai dám khi dễ muội muội ta? Vừa rồi người kia chính là kết cục của hắn. Tiểu tử, cuồng vọng, lão tử càng muốn, chấm ngoặc kép, làm sao? Các ngươi thật ý định khi dễ người của ta? Nhận khiêu khích đám người, còn không có vỡ tổ. Itomi Sayaka liền ném một khối lớn băng đi vào. Trong bụi lau sậy hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có bị vừa rồi xung đột dọa bay chim rừng. Ở trên trời xoay quanh. Oa oa kêu, tổ trưởng ở giữa mâu thuẫn. Sunny Reno còn điều giải một cái. Đến nỗi giáo đồ, nàng nhìn cũng không nhìn một cái. Tenmoku đại nhân, nàng nói với Tenmoku Ikko. Lại muốn nhờ ngươi nha. Thanh âm triền miên, để người miên man bất định. Cảm thấy nàng xin nhờ hẳn là chuyện gì khác. Hy vọng quý giáo lần này có thể nói lời giữ lời. Không muốn lại tìm ta lần thứ ba. Tenmoku Ikko mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Sunny Reno cười cười, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tại Tenmoku Ikko dẫn đầu xuống, thần đạo giáo đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi đầy đất bừa bộn bụi cỏ lau, hướng đảo Yomi bay đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.